Các bạn thân mến, các bạn đang nghe truyện tại kênh Radio Đọc Truyện của Hà Trần. Hôm nay, mình sẽ đọc cho các bạn nghe chương tiếp theo, truyện Đạo Đại Tài, chương 67. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Biên dịch Hà An Quang Minh, MC Hà Trần. Nghe Lâm Phàm phân tích, Trịnh Quang Minh cùng Trung Tuần sắc mặt đều khó nhìn. Hai người cũng rất nhanh, từ trong vui sướng Lâm Phàm bước vào đến chân nhân cảnh, chợt đã biến thành vẻ âm trầm. Phủ tòa đại nhân, Trịnh Quang Minh nói, làm thế nào đây? Lâm Phàm vừa bước, vừa từng bước suy tư. Hắn chắp tay sau lưng, nếu thế lực phản yêu môn mạnh như vậy, mỗi một yêu nhân đều là chân yêu cảnh cường giả. Như vậy, cho dù đến 3-4 chân yêu cảnh cường giả, mình không chắc có thể ngăn cản được. Lâm Phàm hạ giọng, tại Trịnh Quang Minh bên tai nhỏ giọng nói. Trịnh Quang Minh nghe Lâm Phàm, không khỏi nhìn lại Lâm Phàm nhiều lần. Phủ tòa xác định sao? Ừ, cứ làm theo như lời tôi nói. Lâm Phàm trên mặt lộ nụ cười, sau đó nhìn về phía Trung Tuần. Trung huynh, anh thăm dò một chút, mấy ngày nay điều tra xem mấy người phản yêu môn đang ở đâu nhé. Vâng, Trung Tuần gật đầu. Ánh mắt hắn nhìn Lâm Phàm chút phức tạp. Không nghĩ tới, Lâm Phàm này vậy mà tốc độ, nhanh như vậy đã trở thành chân nhân cảnh cường giả. Hắn mới 20 tuổi. Nghĩ lại chính mình, tuổi đã cao, vẫn khổ cư tại thất phẩm đạo trưởng cảnh. Liên quan tới việc trọng đại, hai người cũng không dám chậm trễ, hắn vội vàng rời đi. Lúc này, Vương Quốc Tài ngồi ở cạnh Lâm Phàm hỏi. Khốn kiếp, người phản yêu môn không phải thật sự hướng về phía đại ca chứ? Lâm Phàm híp hai mắt. Rất có thể. Vương Quốc Tài thấp giọng. Khốn kiếp, chẳng qua là không có nhị ca ở đây. Nếu không, chúng ta liên hệ với nhị ca, để hắn tới chỗ này hỗ trợ một chuyến. Không cần đâu. Lão nhị là vương bài. Vương bài thì không nên tùy tiện dùng. Lâm Phàm khẽ lắc đầu. Chủ yếu hơn là, hiện nay Bạch Long đang che giấu tung tích, không thể tùy tiện lôi hắn ra để giày vò, tránh bị người tứ đại tiên tộc truy sát. Huống chi, còn chưa tới loại trình độ kia. Bờ sông Giang Nam Thị có một du thuyền khách sạn. Du thuyền này rất lớn, được một ông chủ mua lại, làm thành khách sạn, kinh doanh rất thuận lợi. Lúc này, bên trên du thuyền, trong một gian phòng vô cùng xa hoa, ba người mặc trang phục màu đen ngồi ở trên ghế salon. Tình báo về Lâm Phàm chuẩn xác không? Mới trên dưới 20 tuổi mà đã là chân nhân cảnh sao? Cảnh giác này, cảm giác này không thể tin được. Yên tâm đi, tình báo không lầm đâu. Một người khác nói, chỉ là chúng ta tìm cơ hội đem bắt hắn lại. Nếu để hắn chạy trốn tới Thương Kiếm Phái, chính là lấy giỏ, trúc mà múc nước, công dã tràng. Ba người tâm tình ngược lại có chút vui vẻ nhẹ nhõm. Dù sao, đối phó với nhất phẩm chân nhân cảnh cường giả, người chết trong tay bọn hắn nhiều vô số. Giữa trưa hôm sau, bên trong Giang Nam Thị. Giữa trưa hôm sau, bên trong khu Giang Bắc Thị, Trần Giang Tâm mặc áo trắng, quần đùi lớn, râu ria mọc dài, nhìn có chút lôi thôi. Hắn hai mắt vô thần, tại chợ bán thức ăn bên trong mua một chút đồ ăn, rồi hướng chỗ ở của mình đi đến. Trần Giang Tâm đã từng đi vào tỉnh Giang Bắc, tinh thần vô cùng hăng hái. Nhưng kết quả hiện thực đã giáng cho hắn một cái tát vang dội, khiến hắn bây giờ có chút thở không nổi. Hắn nghĩ cũng không thông, vì sao Thạch Trung Kiệt lại nhắm vào mình như vậy. Hắn tốt xấu là làm tới tuần tra sứ, nhưng lại bị an bài, mỗi ngày phải đợi ở nhà. Thậm chí Thạch Trung Kiệt còn ra lệnh, không để cho hắn đi loạn khắp nơi. Dù sao ở trong mắt của Thạch Trung Kiệt, Trần Giang Tâm tới với mưu đồ cướp đi vị trí phủ tòa của mình. Hắn tự nhiên là cẩn thận dị thường, chỉ sợ bị tiểu tử này một tay ám toán. Trần Giang Tâm trong lòng kêu khổ. Hắn trở lại chỗ ở, nhìn thấy tại cổng, Trịnh Quang Minh đang đứng ở đó. Hắn lông mày nhíu lại, rồi nở nụ cười tươi như hoa nói. Trịnh huynh, sao anh lại tới đây? Nếu đổi lại trước kia, Trần Giang Tâm cần gì phải khách khí với Trịnh Quang Minh như thế chứ? Nhưng bây giờ đã không còn như ngày xưa. Trịnh Quang Minh trên dưới, nhìn Trần Giang Tâm dáng vẻ đổi phế, khẽ lắc đầu. Tên này thật đúng là quá thảm. Đắc tội với phủ tòa đại nhân, kết quả lại bị hố thành dạng này. Hắn nghĩ đến lời Lâm Phàm nói với mình. Cho dù là đối lập với bên trên, hắn đều có chút đau lòng với Trần Giang Tâm. Trịnh Quang Minh trên mặt lộ ra vẻ nghiêm túc nói. Lão Trần, tổ chức không quên anh đâu. Phủ tòa đại nhân nói tôi tới để đón anh. Cái gì? Trần Giang Tâm đứng tại chỗ, ngây ngẩn cả người. Hắn nhìn Trịnh Quang Minh hỏi. Thật sao? Phủ tòa đại nhân để anh tới đón tôi ư? Không sai. Trịnh Quang Minh gật đầu, trùng điệp vỗ vỗ bờ vai của hắn. Phủ tòa đại nhân nói, để anh đến bên này, chỉ là trừng trị nhỏ với anh. Anh là chân nhân cảnh cường giả. Làm sao có thể để anh ở chỗ này chịu khổ mãi được? Lúc này, Trần Giang Tâm hận không thể ngửa mặt lên trời thét dài. Hắn vội vàng nắm chặt tay của Trịnh Quang Minh, liền hướng trên mặt mình vùng mạnh. Tát vào mặt tôi đi, có phải là tôi đang nằm mơ không? Nhanh, nhanh lên! Trần Giang Tâm như bị phát điên. Hắn là một kẻ tầm cao khí ngạo, tiền đồ rộng lớn. Bây giờ ở chỗ này, không khác gì là phế nhân. Đối với hắn mà nói, cuộc sống như vậy còn không bằng chết. Trịnh Quang Minh nhìn dáng vẻ của Giang Tâm, trong lòng không nhịn được nghĩ. Đã thảm thành dạng này, phủ tòa đại nhân lại còn muốn hố hắn. Hắn khẽ lắc đầu, ai bảo là tên này đắc tội với phủ tòa chứ? Trịnh Quang Minh trong lòng ám đạo, về sau kiên quyết không thể đắc tội với phủ tòa đại nhân. Thạch Trung Kiệt, nguyện ý thả tôi đi sao? Trần Giang Tâm đột nhiên hỏi, Trịnh Quang Minh gật đầu, tôi đã nói với Thạch phủ tòa rồi. Lúc Thạch Trung Kiệt biết được Lâm Phàm phái người tới muốn đón Trần Giang Tâm, ông ta không chút do dự liền đáp ứng luôn. Trần Giang Tâm tại tỉnh Giang Bắc chẳng khác gì là xương cá, kẹt ở cuống họng của ông ta. Mà lúc này, Thạch Trung Kiệt càng khẳng định Trần Giang Tâm chính là Lâm Phàm phái tới, muốn cướp đoạt phủ tòa chi vị của mình. Ông ta nghĩ, bây giờ Lâm Phàm nhìn ra Trần Giang Tâm ở chỗ này, không có chút cơ hội nào, liền muốn đem hắn quay trở về tỉnh Giang Nam. Trần Giang Tâm ôm quyền nói, đà tạ phủ tòa, đà tạ Trịnh Huynh, tại hạ về sau, nhất định muôn lần chết không chối từ. Đi vào dọn dẹp đồ đạc, rồi chúng ta cùng đi. Trịnh Quang Minh mang trên mặt nụ cười nhạt nói, không cần, không có gì cần phải thu dọn hết. Trần Giang Tâm lắc đầu, hắn sợ ở chỗ này thêm lúc nữa sẽ bị Thạch Trung Kiệt giữ lại. Trịnh Quang Minh lái xe tiến vào địa giới của tỉnh Giang Nam. Trần Giang Tâm ngồi cạnh ghế lái, nhìn cột mốc ven đường không khỏi cảm khái. Hắn ngồi trên xe, nghĩ đến hoàn cảnh của mình lúc trước tại tỉnh Giang Bắc, lòng cảm kích trước đó đối với Lâm Phàm đã không còn sót lại chút nào. Phải biết, hắn gặp phải chuyện bi thảm như vậy đều là do Lâm Phàm ban tặng. Trần Giang Tâm híp hai mắt nghĩ thầm, sau này trở về, trước mắt sẽ ra vẻ thần phục với Lâm Phàm. Hắn, Trần Giang Tâm, muốn làm một con rắn độc âm lãnh, ngày thường dịu dàng ngoan ngoãn, nhưng tới lúc mấu chốt, hắn sẽ hung hăng cắn Lâm Phàm một phát, để cho Lâm Phàm biết Trần Giang Tâm hắn không phải là dễ đụng vào. Nghĩ đến lúc mình hố được Lâm Phàm, khiến hắn thất bại thảm hại, quỳ gối trước mặt mình mà cầu xin tha thứ, Trần Giang Tâm khóe miệng nhịn không được toát ra nụ cười vui vẻ. Trần Giang Tâm sẽ đông sơn tái khởi, mãnh hổ về sơn, như cá gặp nước, ngưu bức trùng thiên. Ngược lại, Trịnh Quang Minh lái xe nhìn thoáng qua Trần Giang Tâm, tên này lúc này hai mắt ngốc trệ, mồm há hốc ngây ngô, chảy cả nước miếng. Trịnh Quang Minh trong lòng nhịn không được ám đạo, người anh em này nghĩ cái gì thế không biết, sùng sướng đắc ý tới vậy sao? Nhưng hắn tận tỉ mỉ nghĩ đến chuyện sắp tới Lâm Phàm chuẩn bị hố Trần Giang Tâm, được, cứ để cho hắn đắc ý đi. Rất nhanh, Trịnh Quang Minh lái xe đi tới hiệu sách Thập Phương. Đến rồi. Trần Giang Tâm nhìn hiệu sách Thập Phương, hít sâu một hơi để cửa xe đi xuống. Trịnh Quang Minh đi ở phía trước, cùng vào đi. Hai người đi vào bên trong. Kim Sở Sở đang trong cửa hàng, nhìn thấy Trịnh Quang Minh mang theo Trần Giang Tâm đi lên lầu 2, nhưng cũng không ngăn cản. Trịnh Quang Minh dù sao cũng là người quen. Lúc này, Lâm Phàm ngồi xếp bằng ở trên ghế salon, nhắm mắt tu luyện. Hắn nghe được tiếng bước chân chuyển đến, liền mở ra hai mắt. Phủ tòa đại nhân! Trần Giang Tâm trên mặt lộ ra vẻ cảm động, vội vàng đi tới trước mặt Lâm Phàm. Cường quyết, bộp một tiếng, quỳ gối trước mặt Lâm Phàm lớn tiếng nói. Trần Giang Tâm tuổi nhỏ vô tri, tùy tiện đắc tội với phủ tòa đại nhân, may mắn được phủ tòa đại nhân khai ân, để tôi trở lại tỉnh Giang Nam. Lâm Phàm nhìn thái độ của Trần Giang Tâm, mang trên mặt nụ cười nhạt, vội vàng đứng lên, hai tay đỡ lấy Trần Giang Tâm. Trần Huynh đừng khách sáo, nhanh đứng dậy đi. Vâng, Trần Giang Tâm đứng dậy. Lâm Phàm ngữ trọng tâm trưởng nói, thời gian trước tôi bận rộn sự vụ, không nghĩ tới Trần Huynh bị điều về phía tỉnh Giang Bắc. Tôi cũng biết được Trần Huynh tại tỉnh Giang Bắc bị Thạch Trung Kiệt đè ép khắp nơi. Hắn thở dài rồi nói tiếp. Trần huynh chính là đại cao thủ chân nhân cảnh, khiến tôi rất đau lòng, nên mới tìm đến Thạch Trung Kiệt, xin cho anh về đấy. Đúng là vô sỉ. Trần Giang Tâm trong lòng chửi mắng. Không phải tên khốn nhà ngươi trước đây đã lừa ta hay sao? Nhưng trên mặt Trần Giang Tâm lại chất đầy tiếu dung nói. Phủ tòa đại nhân lại đối với tôi quan tâm như vậy, thật là khiến tại hạ thủ dụng nhược kinh. Tại hạ nhất định đối với phủ tòa đại nhân trung thành tuyệt đối, muôn lần chết không từ. Lâm Phàm gật đầu, nhìn về phía Trịnh Quang Minh. Lão Trịnh, mau dẫn Trần huynh trở về thay một bộ quần áo khác. Tốt xấu, chúng ta cũng là tuần tra sứ, mặc thế này đi khắp nơi thì ra cái gì chứ? Trần huynh, nhanh đi thay quần áo đi, trở về chúng ta sẽ từ từ trò chuyện. Lâm Phàm tỏ vẻ ân cần nói. Phủ tòa, tôi thực sự rất cảm kích ngài, không biết nói thế nào cho phải đây. Trần Giang Tâm trong ánh mắt ngần ngấn nước. Hai người tay nắm chặt, chẳng khác gì bè chí cốt lâu ngày không gặp. Chỉ có Trịnh Quang Minh ở một bên hiểu rõ. Hai người này, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Rất nhanh, Trịnh Quang Minh mang Trần Giang Tâm rời đi, đồng thời giao hẹn. Đêm nay Lâm Phàm tìm một chỗ uống rượu cho Trần Giang Tâm tẩy trần. Hai người vừa rời đi, Lâm Phàm lấy ra điện thoại di động, gọi điện thoại cho Vương Quốc Tài trầm giọng nói. Lão Tam, tung tin tức ra ngoài, nói hôm nay tôi sẽ bao một chiếc thuyền để ăn cơm ở trên sông nhé. Vương Quốc Tài gật đầu, đã rõ, đại ca. Sau khi cúp điện thoại, Lâm Phàm hít sâu một hơi, trong ánh mắt cũng lóe ra lãnh quang. Cường giả phản yêu môn. Lâm Phàm trên mặt lộ ra nụ cười nhạt, muốn tìm mình gây phiền phức, chính mình liền sẽ dẫn xà xuất động. Buổi chiều, ba yêu quái phản yêu môn đều ngồi tại phòng của mình. Cầm đầu ba người này chính là gấu yêu, nhị phẩm chân yêu cảnh tên là Hùng Sa. Hùng Sa tu luyện hơn 300 năm, vốn là một cường giả thế lực yêu tộc. Nhưng về sau, vì uống rượu quá nhiều, cùng thiếu chủ thế lực yêu tộc dùm beng. Kết quả, hắn thất thủ, đem giết chết vị thiếu chủ này. Cuối cùng hắn đào vong, đánh bậy đánh bạ gia nhập phản yêu môn. Đồng thời thiên phú còn có chút không sai, mà đổi thành hai yêu quái bên ngoài đều là cao thủ nhất phẩm chân yêu cảnh. Ba người bên trong phản yêu môn so sánh thực lực hạng chót, nếu không đã không tới tập kích Lâm Phàm nhất phẩm chân nhân. Lúc Hùng Sa hóa thành hình người, thân hình hùng tráng, mặc một bộ áo thun màu đen, toàn thân trên dưới đều toát ra vẻ nam tính. Hắn để đầu chọc, lông tóc nhiều hơn so với người bình thường một chút. Tin tức chuẩn xác không? Tối nay sẽ bao một chiếc thuyền để ăn cơm sao? Hùng Sa híp hai mắt hỏi. Hai con yêu quái bên cạnh gật đầu. Không sai, Hùng ca, cơ hội này rất khó có được. Hùng Sa nói. Dung Vân Hạc đâu? Không có động tĩnh gì sao? Việc trọng đại, Hùng Sa muốn điều tra rõ ràng. Bọn hắn lúc này không thể tùy tiện động thủ, cũng chỉ vì kiêng kỵ nhị phẩm chân nhân cảnh của Dung Vân Hạc. Trong đó có một yêu quái nói. Không có động tĩnh gì. Nghe nói Dung Vân Hạc mấy ngày nay không hề rời khỏi Thương Kiếm phái. Ta luôn cảm giác có chút không thích hợp. Hùng Sa khẽ nhíu mày. Mặc dù hắn là gấu biến thành yêu quái, nhưng tâm tư lại có chút kín đáo. Chuyện nếu không nắm chắc, hắn sẽ không dễ dàng để đi làm. Một yêu quái nói. Hùng ca, nếu Lâm Phàm đến nơi khác để ăn cơm còn chưa tính, nhưng nếu đến sông thuê thuyền uống rượu, đến lúc đó chúng ta ở trên thuyền bắt Lâm Phàm sẽ không ra gây ra động tĩnh lớn. Huống chi, chúng ta ở trên sông đều là đến bên cạnh để uống rượu ăn cơm, còn có thể không động thủ hay sao? Cũng đúng, Hùng Sa gẽ gật đầu. Nhưng hết thầy cẩn thận một chút, nếu có chỗ không đúng, chúng ta sẽ phải rút lui ngay. Trước đó bọn họ hạ thủ, phần lớn là trưởng lão môn phái nhất lưu bị lạc đàn. Lần này ra tay với phủ tòa một tỉnh, vẫn là lần đầu tiên. Đương nhiên, bọn hắn cũng không sợ thập phương Tùng Lâm trả thù. Phản yêu môn bọn hắn, đắc tội đã không biết bao nhiêu người. Buổi tối, trên mặt sông Giang Nam Thị, đèn đuốc sáng chói, vô số thuyền phiêu đãng phía trên mặt sông. Có câu nói rất hay, lên núi kiếm ăn, xuống sông uống nước. Giang Nam Thị dựa vào nước sông đầu nguồn, cũng tạo ra rất nhiều thú vui ăn chơi, tỉ như thuê một chiếc thuyền để ăn cơm chẳng hạn. Những chiếc thuyền này, đại đa số đều là thuyền đánh cá, sau đó được thương nhân dùng tiền để trang trí rất tráng lệ, nhìn càng có một phong vị khác. Rất nhiều phú thương có tiền, tình nguyện bỏ ra một khoản tiền lớn, trao đổi làm ăn, cùng khách uống một chén rượu trên mặt sông, cảm giác như từ thời cổ, tài tử phong lưu vận vị. Mà buổi tối, trên mặt sông đen nhánh cũng rất bí ẩn, trao đổi chuyện cơ mật thương nghiệp cũng có thể bảo đảm tính an toàn. Cộng thêm loại văn hóa phòng ăn này, nơi khác khó có thể thấy được. Lúc này một bữa ăn trên chiếc thuyền, Lâm Phàm, Trần Giang Tâm, Trịnh Quang Minh, ba người đang ngồi tại nơi xa hoa trong thuyền để nói chuyện tâm tình. Thỉ thoảng có gió nhẹ thổi qua, để ba người trò chuyện thật là vui. Trong đại sảnh của thuyền, có một cái bàn tròn cực lớn, đủ chỗ ngồi cho 20 người. Phía trên có một bộ tranh sơn dầu rất lớn, bên trong gian phòng đèn điện sáng chói. Trên bàn cơm, nhiều món ăn ngon được bày ra. Lâm Phàm cầm chén rượu nói, lần này Trần Huynh trở về, đối với tôi mà nói, nhất định như hổ thêm cánh. Trần Giang Tâm cũng vội vàng cầm chén rượu lên, khách khách khí khí cười nói, phụ tá phủ tòa đại nhân, vốn là chức trách của tại hạ, tôi cạn trước. Nói xong, hắn một ngụm đem chén rượu uống cạn. Trần Giang Tâm nhìn nơi xa hoa phô trương, trong lòng cũng không nhịn được nghĩ, gã sai vặt Lâm Phàm này, chỉ có tu vi thất phẩm đạo trưởng cảnh, rất nhiều chuyện không thể làm được. Nếu gặp phải yêu quái chân yêu cảnh, hắn cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Chỉ sợ đúng là như vậy mới phải mời mình trở về. Nghĩ tới đây, Trần Giang Tâm trong lòng nở nụ cười lạnh. Tiểu tử này mưu kế cũng không tệ. Đáng tiếc, rèn sắt còn cần tự mình cứng rắn. Thập Phương Tùng Lâm ở tỉnh Giang Nam vẫn phải dựa vào bản thân cứng rắn. Nghĩ tới đây, Trần Giang Tâm trên mặt nhịn không được, toát ra nụ cười. Trong lòng của hắn, giờ phút này có chút lâng lâng. Thực lực của Lâm Phàm dù sao vẫn còn kém. Về sau, lúc chảm yêu trừ ma, hắn danh tiếng đại xuất, dần dần lòng người Thập Phương Tùng Lâm tại tỉnh Giang Nam sẽ trở lại về phía mình. Đến lúc đó, sẽ lại nghĩ biện pháp xử lý tên Lâm Phàm này. Lâm Phàm nhìn ánh mắt của Trần Giang Tâm, liền hiểu tên này, chỉ sợ trong lòng lại có ý đồ xấu. Lâm Phàm thản nhiên nói, kỳ thật, lần này để Trần Huynh trở về, còn có một số việc nhỏ muốn nhờ Trần Huynh hỗ trợ. Lâm phủ tòa cứ nói, đừng ngại. Trần Giang Tâm vui vẻ nói, gần đây có một đám tặc nhân, không biết được ai treo thưởng, muốn lấy tính mệnh của ta. Dầm! Trần Giang Tâm vỗ bàn một cái, đột nhiên đứng dậy, đại nghĩa lang nhiên quát, kẻ nào muốn động thủ với phủ tòa? Ngài yên tâm, tôi sẽ tra ra bọn hắn, bắt lại cho ngài. Lâm Phàm nói, tôi chỉ sợ tặc nhân đã trên đường tới. Trần Huynh à, giữa huynh đệ chúng ta, anh cũng đã rõ ràng. Lúc này tôi mới là thực lực thất phẩm đạo trưởng cảnh. Vạn nhất tặc nhân chạy đến... Đến lúc đó, không biết Trần Huynh có thể giúp đỡ tôi một chút không? Tỉ như anh tự nhận mình là Lâm Phàm, để tôi có thời gian để đào tẩu. Trần Giang Tâm vỗ ngực nói, phủ tòa cứ yên tâm, nếu có tặc nhân đến đây, cứ để cho tôi nhận là ngài. Lâm Phàm trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ, vội vàng cầm chén rượu lên. Có Trần Huynh ở đây, tôi cũng yên lòng. Trần Giang Tâm đáp, ngài cứ yên tâm, đây là điều tôi phải làm. Trong lòng của hắn nghĩ, ăn xong bữa cơm này, mình sẽ rời đi. Nếu sau này có tặc nhân tìm tới Lâm Phàm, thì liên quan gì đến mình chứ? Nếu thật sự có thể đem Lâm Phàm làm thịt, mình đỡ phải động thủ. Ăn bữa cơm có thể tốn bao nhiêu thời gian, tặc nhân kia cũng không thể chạy tới đây ngay được. Trịnh Quang Minh ngồi trong bữa tiệc, nhịn không được nhìn Lâm Phàm. Phủ tòa đại nhân thật đúng là biết chơi xấu. Lúc này, Lâm Phàm cùng Trần Giang Tâm nâng ly cạn chén. Đột nhiên, chiếc thuyền bị rung chuyển. Xảy ra chuyện gì vậy? Trần Giang Tâm nhìn ra ngoài. Đúng lúc này, cửa nhà ăn đột nhiên bị một người đá một cước văng ra. Ngoài cửa chuyển đến ba cỗ yêu khí khổng lồ. Tình huống gì đấy? Trần Giang Tâm có chút mộng bức. Hùng Sa mặc một thân áo bào đen, mang theo hai yêu quái đi đến. Ba người ánh mắt băng lãnh, hướng bọn người Lâm Phàm nhìn lại. Ai là Lâm Phàm? Hùng Sa thanh âm trầm thấp nói. Trần Giang Tâm trong lòng chửi mắng. Khốn kiếp, đây là chơi nhau chứ đâu. Vừa mới khoác lác, liền đã xuất hiện ngay ba yêu quái chân yêu cảnh. Trần Giang Tâm cũng chỉ là nhất phẩm chân yêu cảnh mà thôi. Cái này có mà đánh rắm. Tên khốn Lâm Phàm, tại sao không đi chết đi? Đắc tội bị yêu quái lợi hại như vậy chứ? Trần Giang Tâm vừa mới chuẩn bị đứng dậy, rũ sạch quan hệ giữa mình cùng Lâm Phàm. Chỉ là vào hỏi đường mà thôi. Không nghĩ tới, Lâm Phàm dẫn đầu đứng lên, nhìn về phía Trần Giang Tâm nói, Lâm phủ tòa, Ngài đi mau đi, để tôi ngăn trở bọn hắn. Trần Giang Tâm đứng hình. Ta không phải là Lâm Phàm. Trần Giang Tâm vội vàng đứng dậy, giải thích với ba tên yêu quái. Ta chỉ là vào hỏi đường, chuyện này không liên quan gì đến ta. Trịnh Quang Minh cũng rất phối hợp, giả vờ ngăn trước mặt Trần Giang Tâm. Đối với ba người hùng xa nói, các người muốn thương tổn Lâm phủ tòa, trừ phi bước qua xác của ta trước. Hùng Sa nở nụ cười lạnh. Hắn vừa mới chuẩn bị giơ tay lên xuất thủ. Đột nhiên, Lâm Phàm vừa rồi còn lời thề son sắt muốn bảo vệ Lâm Phàm phủ tòa. Đột nhiên phá cửa sổ, nhảy xuống nước sông. Mà Trịnh Quang Minh lúc trước lên tiếng muốn tổn thương Lâm Phàm phủ tòa, phải bước qua xác hắn, cũng theo đó phá cửa sổ mà ra. Bên trong gian phòng, chỉ còn sót lại Trần Giang Tâm. Trần Giang Tâm chuẩn bị học theo nhảy qua cửa sổ. Một tên yêu quái đã ngăn trước cửa sổ. Bà yêu quái nhìn chằm chằm Trần Giang Tâm như nhìn một con cừu non. Trần Giang Tâm co lại về nơi trống trải, yếu ớt nói. Ta nói mình không phải là Lâm Phàm. Các ngươi có tin không? Hùng Sa nở nụ cười lạnh. Ngươi nói xem. Trần Giang Tâm há có thể không rõ. Chính mình đã bị Lâm Phàm chơi xỏ. Mà lần này, Lâm Phàm muốn tính mạng của hắn. Ta thề, ta không phải là Lâm Phàm. Trần Giang Tâm quỳ trên mặt đất, nhìn ba yêu quái mở miệng nói. Ba vị... Nói đoạn, Trần Giang Tâm thấy được trên cổ của Hùng Sa có một ký hiệu. Ba vị là anh hào của phản yêu môn. Trần Giang Tâm vội vàng nói. Tả kính phản yêu môn đã nhiều năm, không nghĩ tới, hôm nay có thể gặp được ba vị anh hào cấp nhân vật. Hùng Sa trên mặt lộ ra vẻ băng lãnh. Nói những điều này, cho rằng chúng ta có thể tha mạng cho ngươi sao? Trần Giang Tâm vội vàng đáp. Nếu ba vị vì Lâm Phàm mà tới, lại không biết Lâm Phàm mới chừng 20 tuổi thôi sao? Các vị nhìn ta xem có giống 20 tuổi không? Nói đoạn, Trần Giang Tâm chỉ vào mặt mình. Hùng Sa liền nói, trông có vẻ hơi dừ, nhưng nói người 20 tuổi vẫn có thể tin được. Trần Giang Tâm sững sờ, nhìn thoáng qua trên người mình. Trước đó, hắn được Trịnh Quang Minh mang quần áo đến thay, mặc trên người trang phục có chút trẻ trung. Trên mặt cũng được Trịnh Quang Minh xử lý dầu tóc trắng tinh. Lúc ấy hắn còn tưởng rằng Trịnh Quang Minh muốn cho mình có hình tượng tốt. Bây giờ xem xét lại, khó trách lúc ấy Lâm Phàm để Trịnh Quang Minh đưa mình đi thay đổi đồ ăn mặc. Khốn kiếp! Trần Giang Tâm nói, ta thề với trời, vừa rồi nhảy ra, tên đó chính là Lâm Phàm. Chấm dứt hắn! Hùng Sa đối với một bên yêu quái nói. Trần Giang Tâm trong lòng chửi mắng, tên Lâm Phàm chết tiệt kia, đồ khốn nạn! Lúc này hắn đột nhiên xuất ra lệnh bài nói, các vị, cái này có thể chứng minh ta là Trần Giang Tâm, không phải là Lâm Phàm, xin ba vị anh hào minh giám. Hùng Sa cầm lệnh bài xem xét. Đây là lệnh bài của Thập Phương Tùng Lâm, trên đó có viết ba chữ Trần Giang Tâm. Ba người nhìn nhau một phen, sau đó một tên trong đó nói, Hùng ca, xem ra người kia mới chính là Lâm Phàm. Ngươi là nhất phẩm chân nhân cảnh sao? Hùng Sa mang trên mặt nụ cười, hướng Trần Giang Tâm hỏi. Trần Giang Tâm gật đầu đáp, đúng vậy, vị yêu quái đại nhân có gì phân phó? Cứ chân nhân cảnh là được, chúng ta cũng không kén chọn. Hùng Sa nói, bắt hắn. Trần Giang Tâm nhớ tới, yêu quái của phản yêu môn có tạo hóa thần công, chuyên môn đi bắt các loại tu sĩ để tu luyện. Sắc mặt hắn trầm xuống rồi đứng dậy, bà vị cũng không nên gấp. Mấy yêu quái hứng thú nhìn Trần Giang Tâm, hắn liền nói, bà vị không cần phải giết tôi. Tôi cũng có rất nhiều tác dụng. Tác dụng gì? Hùng Sa liền hỏi. Trần Giang Tâm đáp. Tôi biết cao thủ nhất phẩm chân nhân cảnh cũng không ít. Chỉ cần ba vị tha mạng cho tôi có thể giúp ba vị hẹn những cao thủ này đến. Như vậy, hắn cũng coi như là cùng đường mạt lộ, nên chỉ có thể dùng tới phương pháp như vậy. Tử đạo hữu, bất tử bần đạo. Bốp bốp bốp. Đúng lúc này, đột nhiên Lâm Phàm mang trên mặt nụ cười vỗ tay đi ra. Trịnh Quang Minh cũng theo sau lưng Lâm Phàm. Lâm Phàm, ngươi... Trần Giang Tâm nhìn Lâm Phàm đột nhiên xuất hiện, ngây ra một lúc. Lâm Phàm sau đó chỉ vào một chỗ ký đáo. Trần Giang Tâm nhìn lại là một chiếc camera. Hắn toàn thân chấn động. Nói cách khác, vừa rồi những lời nói của mình toàn bộ đã bị ghi lại sao? Lâm Phàm nói, Trần Huynh thật đúng là để tôi có chút thất vọng. Không nghĩ tới, vì mạng sống mà đã cấu kết cùng yêu quái để giết đồng đạo. Tên khốn kiếp! Lâm Phàm, lão tử liều mạng với ngươi! Trần Giang Tâm như sư tử bị phát cuồng. Hắn không nghĩ tới, Lâm Phàm lại chuẩn bị một lần nữa chơi mình. tên này đã liên tiếp chơi mình mấy phen. Trần Giang Tâm hiểu rất rõ, nếu những hình ảnh này truyền ra ngoài, mình sẽ mất tất cả. Đối với hắn, nếu đã vậy thì không khác gì là giết hắn. Lâm Phàm, ánh mắt của Hùng Sa lúc này mới nhìn tới, trên mặt hắn mang theo ý cười. Ta còn tưởng là ngươi đã trốn, không nghĩ ngươi còn dám trở về. Nếu như ta đào tẩu, cuối cùng vẫn phải dính líu tới các ngươi, cho nên tốt nhất lúc này giải quyết hết các ngươi có phải là tốt hơn không? Lâm Phàm hai tay đút vào túi quần, trong hai mắt đều là vẻ tự tin. Thật sao? Yêu khí trên người Hùng Sa không ngừng tỏa ra. Lúc song phương đang giằng co, trong nội tâm của Trần Giang Tâm cũng đang âm thầm kêu khổ. Lâm Phàm dù sao cũng chỉ là thất phẩm đạo trưởng cảnh, bây giờ lấy cái gì để đấu cùng ba con yêu quái đây? Chẳng lẽ mình hôm nay phải chết ở chỗ này? Trên thân của Hùng Sa bạo phát ra yêu khí mãnh liệt, hắn hướng Lâm Phàm vọt tới, dùng đại thủ hướng Lâm Phàm đánh tới. Tay của hắn đã biến thành tay gấu. Hắn rất tự tin, một chưởng này bổ xuống, phía dưới cự lực, Lâm Phàm sẽ trong nháy mắt bị hắn đánh cho thịt nát. Phủ tòa đại nhân! Trịnh Quang Minh lo lắng kêu lên. Lão Trịnh, lui ra! Lâm Phàm bóp tay, thanh vân kiếm vèo một tiếng xuất hiện trong tay Lâm Phàm. Sau đó, Lâm Phàm một kiếm hướng tay gấu của Hùng Sa đâm tới. Điều làm Lâm Phàm không nghĩ tới, một kiếm này đâm vào tay gấu cũng không thể xuyên qua được lông tóc của Hùng Sa. Ngược lại, có một cỗ cự lực chuyển đến đã chấn động khiến Lâm Phàm phải lùi lại mấy bước. Chỉ là nhất phẩm chân nhân cảnh mà cũng muốn đấu cùng ta sao? Trong hai mắt của Hùng Sa toát ra huyết tính, hắn hướng hai yêu quái nói: Hai người các ngươi giữ Trần Giang Tâm, còn tiểu tử này ta sẽ tự tay giải quyết. Nói đoạn, Hùng Sa gào thét lần nữa hướng Lâm Phàm đánh tới. Khí thế của hắn như hồng sơn băng điện liệt vọt tới. Lâm Phàm không chút nào hoảng sợ, Hùng Sa là loại yêu quái gấu cường đại nhất, lông tóc toàn thân không thể phá vỡ được, vũ khí bình thường khó mà tổn thương được hắn. Đáng tiếc hắn đã gặp phải Lâm Phàm. Ngự kiếm thuật trên đời này chính là kiếm quyết cường đại nhất, hùng hãng nhất. Kiếm bản sát thường, vì cầm lấy mà thông linh, vì tâm mà động, vì máu mà sống, vì không phải niệm mà chết. Ngự kiếm thuật ở chỗ điều tức, bão nguyên thủ nhất, làm cho người kiếm ngũ linh hợp nhất, lặp đi lặp lại tuần hoàn, sinh sôi không ngừng, ngự kiếm quyết. Lâm Phàm niệm xong, đem thanh vân kiếm quăng lên. Cái gì? Hùng Sa không dám tin, nhìn mi tâm Lâm Phàm xuất hiện kiếm văng. Đối thủ của mình lại là truyền nhân trong truyền thuyết của Thục Sơn sao? Không chỉ có Hùng Sa, ngay cả Trịnh Quang Minh, Trần Giang Tâm cùng hai tên yêu quái trong đầu cũng đều trống rỗng. Đặc biệt là Trịnh Quang Minh, hắn hoàn toàn không nghĩ tới vị phổ tòa đại nhân trẻ tuổi này lại là truyền nhân của Thục Sơn. Thành vân kiếm ở giữa không trung, sau đó biến thành đạo thanh mang, thẳng hướng ngực của Hùng Sa liền phi tới. Hùng Sa không dám chủ quan, hắn lớn tiếng nói: Tạo hóa thần công, kim cương tạo hóa. Sau đó, trên người Hùng Sa yêu khí phun trào. Những yêu khí này tạo thành một đạo tấm chắn ở trên người của hắn. Tạo hóa thần công có thể coi là thần công, còn có thể để cho yêu quái dùng để hút tu vi của tu sĩ. Tạo hóa thần công có rất nhiều loại tạo hóa. Mỗi một dạng tạo hóa đều là công pháp cường đại nhất nhì, mà tạo hóa kim cương này chính là một trong số đó. Đây cũng là chỗ Hùng Sa chủ tu. Tu luyện tạo hóa kim cương này chính là thân nhập kim cương, đào thường không phá. Cộng thêm, hắn là gấu yêu nên bản thân có lực lớn vô cùng, không thể chê vào đâu được. Thanh vân kiếm bộc phát ra kiếm khí bén nhọn, hung hăng đâm vào Hùng Sa. Thanh vân kiếm cuối cùng bị đẩy lùi ra ngoài, trở về trong tay Lâm Phàm. Trịnh Quang Minh thấy vậy khẽ nhíu mày. Không được sao? Lâm Phàm cầm thanh vân kiếm, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Hùng Sa. Đúng lúc này, Hùng Sa phun ra một ngụm máu tươi, hắn thở hồng hộc. Vừa rồi, hắn đã ngăn một kiếm của Lâm Phàm, nhưng trên thực tế, bên trong thân thể của hắn đã bị nội thương. Hùng Sa hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Phàm. Truyền nhân Thục Sơn, quả nhiên là danh bất hư truyền. Sau đó, Hùng Sa gào thét một tiếng, lại hướng Lâm Phàm vọt tới. Lâm Phàm vội vàng kết pháp quyết, đem thanh vân kiếm quăng lên hét lớn: Ngự khí hóa kiếm! Giữa không trung, thanh vân kiếm phân ra 9 chuôi kiếm khác. 9 chuôi kiếm này đều là kiếm khí ngưng tụ mà thành. Chu! mười chuôi kiếm hướng phía Hùng Sa đâm tới. Kim cương tạo hóa. Hùng Sa cũng không dám tiếp tục phóng đi nữa, nên đứng tại chỗ. Xung quanh đều xuất hiện yêu khí làm tấm chắn. Vô số phi kiếm đâm tới, nhưng nếu đánh lâu cũng không được, thể nội pháp lực của Lâm Phàm cũng đang nhanh chóng tiêu hao. Lâm Phàm cũng thấy ngoài ý muốn. Theo lý thuyết, đã là nhị phẩm chân yêu, nếu hắn thi triển ra thủ đoạn như bây giờ, cho dù không nhanh chóng đánh bại, cũng sẽ không rơi vào cục diện bế tắc như vậy. Xem ra, tạo hóa thần công quả nhiên là công pháp cường đại nhất nhì. Những phi kiếm lúc này không ngừng hướng phi Hùng Sa phi đâm mà đến. Hùng Sa đứng tại chỗ, tạo hóa thần công biến thành tấm chắn rất kiên cố. Tựa như Lâm Phàm không thể phá nổi phòng ngự của tạo hóa thần công. Trên mặt Hùng Sa toát ra một tia cười lạnh. Hắn nhìn về phía Lâm Phàm, trong ánh mắt lộ ra vẻ khinh thường. Hắn thừa nhận, ngay từ đầu nhìn thấy Lâm Phàm là chuyển nhân Thục Sơn, hắn cũng bị giật mình. Nhưng bây giờ lại nhẹ nhàng thở ra. Chuyển nhân Thục Sơn là thế nào chứ? Sở học của hắn là tạo hóa thần công, đó cũng là công pháp cao cấp nhất đẳng. Cộng thêm, hắn là nhị phẩm chân yêu, bản thân thực lực cũng cao hơn Lâm Phàm một chút. Lúc này, Lâm Phàm đứng tại chỗ, hai tay bấm niệm pháp quyết, không ngừng điều khiển 10 thanh phi kiếm trên trời công kích Hùng Sa. Lâm Phàm sắc mặt cũng bình tĩnh, pháp lực từ trong kim đan nơi đan điền của hắn không ngừng rút ra. Ngự khí hóa kiếm tương đương với vạn kiếm quyết phiên bản đơn giản hóa. Sử dụng vạn kiếm quyết cần phải có trên 100 thanh kiếm mới có thể sử dụng được. Bây giờ bên cạnh không có kiếm nên hắn chỉ có thể sử dụng ngự khí hóa kiếm. Lúc này tu vi của Lâm Phàm chỉ là nhất phẩm chân nhân cảnh nên chỉ có thể hóa ra 10 thanh phi kiếm. Lâm Phàm trầm mặt, nếu đánh lâu sẽ không thể xong với Hùng Sa, nên trong lòng của hắn cũng có chút lo lắng. Nếu tiếp tục dông dài, đến khi pháp lực của mình sử dụng hết, vậy thì coi như xong. Lâm Phàm tiểu nhi, ngươi định lấy cái gì mà thắng ta đây? Hùng Sa trên mặt lộ ra nụ cười càn rỡ. Sau đó, Hùng Sa quay đầu nhìn lại, hướng hai tên yêu quái nhất phẩm chân yêu cảnh nói. Tới hỗ trợ cho ta, liên thủ bắt tên tiểu tử này lại. Hùng Sa không muốn kéo dài, hai con nhất phẩm chân yêu cảnh cường giả lúc này từ trong đại sảnh nhảy ra, hướng Lâm Phàm liền đánh tới. Lâm Phàm lúc này đang không ngừng sử dụng kiếm quyết nên khó mà thoát thân, nhưng khóe miệng Lâm Phàm lộ ra nụ cười nhạt, hét lớn: "Sư phụ, thương kiếm quyết!" Lúc này trên bầu trời chuyển tới giọng nói của Dung Vân Hạc, một cỗ kiếm khí cường đại hướng hai con yêu quái quét tới. Hai con yêu quái không dám đón đỡ, một trái một phải né tránh. Chỗ hai con yêu quái bị kiếm khí chém ra một vết kiếm dài. Lúc này, Dung Vân Hạc đứng trên đỉnh thuyền, mặc áo trắng, tay cầm trường kiếm. Ông ta nhảy lên, đồng thời đánh xuống. Biển cả ngập trời! Ở giữa không trung, vung vẩy trường kiếm trong tay. Ông ta không đem pháp lực để hướng hai con yêu quái này công tới, mà dùng những pháp lực này lấy nước ở dưới sông, tạo thành một đạo sóng nước hướng hai con yêu quái đánh tới. Hai con yêu quái liếc nhau, vội vàng sử dụng yêu khí để ngăn cản. Oanh! Toàn bộ trên thuyền đều chấn động. Hai con yêu quái bị đạo sóng nước đánh đâm vào vách tường. Dung Vân Hạc cũng không phải là người yếu. Ông ta có thể trở thành trưởng môn thương kiếm phái, cũng có thể tính là cao thủ nhất nhì. Dung Vân Hạc! Hùng Sa giật mình, trong lòng của hắn chửi mắng. Không phải nói Dung Vân Hạc không có bất cứ động tĩnh gì hay sao? Trong lòng Hùng Sa cũng khẩn trương lên. Hắn mặc dù có tạo hóa thần công, nhưng nếu Dung Vân Hạc xuất hiện ở đây, cộng thêm thủ đoạn của Lâm Phàm, nói không chừng bọn chúng sẽ phải chết ở đây. Nhất định phải nghĩ biện pháp chạy thoát. Trên trán của Hùng Sa chảy ra vết mồ hôi. Phòng ngự của tạo hóa thần công cũng không được kiên cố như lúc đầu nữa. Nhiều lần, suýt nữa đã bị phi kiếm phá vỡ phòng ngự của tạo hóa thần công. Hùng ca! Hai con yêu quái nhìn Hùng Sa bị nhốt. Một chiêu này của Hùng Sa cũng có lợi có hại. Mặc dù hắn phòng ngự kinh người như vậy, nhưng chỉ có thể đứng ở nguyên vị trí đó để vận chuyển thể nội yêu khí. Nếu như muốn đào tẩu, những tấm chắn yêu khí này trong nháy mắt sẽ bị phá. Trên bầu trời những phi kiếm kia cũng có thể thuận thế lấy đi tính mạng của hắn. Hùng ca! Anh cố gắng! Chúng tôi đi tìm cứu binh! Hai tên yêu quái liếc nhau, hiểu được cục diện bây giờ cực kỳ bất lợi. Bọn yêu quái này vốn dĩ cũng chỉ vì lợi ích nên mới cùng một chỗ để hành động, cũng không có tình cảm nồng hậm gì với nhau. Hai tên yêu quái cùng nhau nhảy xuống sông. Hai thằng ngu! Hùng Sa nhịn không được mắng. Đây là chuyển nhân Thục Sơn, hai người trên đất bằng, có lẽ còn có thể đánh một trận. Nhưng nếu nhảy xuống sông, không phải là muốn chết hay sao? Mình có phải là ngư yêu đâu? Quả nhiên, khi hai yêu quái nhảy xuống, Lâm Phàm trên mặt lộ ra gian kế chỉ sắc. Vì sao Lâm Phàm lại lựa chọn dẫn ba người này đánh ở trên mặt sông chứ? Cũng bởi vì nếu đánh nhau trên mặt sông sẽ không ảnh hưởng tới người bình thường. Ngoài ra, Lâm Phàm cũng đang đánh cược ba tên yêu quái này không phải là ngư yêu. Giống như Hùng Sa, hắn là một gấu yêu, làm sao dám nhảy xuống? Lúc này, Lâm Phàm không còn công kích Hùng Sa nữa. 10 thanh phi kiếm, vèo một tiếng cùng nhau bắn xuống nước. Một lúc sau, 10 thanh phi kiếm từ trong nước bay ra. Trên phi kiếm mang theo vết máu, hai cỗ máu đỏ tươi từ dưới sông phiêu khởi. Hai con yêu quái cũng không phải là ngư yêu, đã nhảy vào trong nước, đầu thể ngăn cản được phi kiếm sắc bén. Thậm chí còn không kịp phản ứng, liền bị 10 thanh phi kiếm đâm thủng. Lâm Phàm, chúng ta không oán không thù. Hùng Sa nhìn Lâm Phàm nói, người tha cho ta một mạng, về sau ta tuyệt đối không tìm người đánh nữa, coi như lần này ta có chút xui xẻo. Lời nói của yêu quái có thể tin được sao? Lâm Phàm mang trên mặt ý cười hỏi. Hùng Sa trầm mặt. Chúng ta là người của phản yêu môn. Ngươi mà giết chúng ta... Thôi đừng có nói nhảm nhiều như vậy. Ngươi nên suy nghĩ làm sao để ngăn được công kích của ta đi. Lâm Phàm ngắt lời của hắn. Phản yêu môn. Người ở âm dương giới đều muốn đánh bọn hắn. Dù bọn hắn có lực lượng cường đại, nhưng Lâm Phàm cũng không hề sợ. Dù sao, Lâm Phàm cũng là phủ tòa một tỉnh. Còn có thể để một đám yêu quái dọa cho sợ sao? Sư phụ, cùng tiến lên, phá vỡ phòng ngự của hắn. Lâm Phàm hướng Dung Vân Hạc hô. Dung Vân Hạc gật đầu, vung vẩy trường kiếm trong tay. Từng đạo cường đại kiếm khí từ trường kiếm của Dung Vân Hạc bắn ra. Hướng tấm chắn bên ngoài cơ thể của Hùng Sa liền công tới. Lúc này, 10 thanh phi kiếm cũng phi tốc đâm vào tấm chắn của yêu khí. Phanh, phanh, phanh. Thể nội yêu khí của Hùng Sa cũng dần dần không chống đỡ nổi. Rốt cuộc, thanh vân kiếm đâm vào tấm chắn. Tấm chắn truyền đến một tiếng thanh thúy. Sau đó, thanh vân kiếm vù một tiếng, đâm vào ngực Hùng Sa, nhưng cũng không thể đâm vào lông tóc trên người hắn. Kiếm hợp! Lâm Phàm đại sinh thì thầm. Nguyên bản, chín chuôi phi kiếm hợp về thanh vân kiếm. Thanh vân kiếm bạo phát ra quang mang mãnh liệt, lực lượng cũng tăng gấp bội. Rốt cuộc, thanh vân kiếm đâm xuyên ngực của Hùng Sa. Hùng Sa đứng tại chỗ, cảm nhận đau đớn từ ngực truyền đến. Máu tươi từ trong cơ thể của hắn chảy ra. Trong lòng của Hùng Sa không cam lòng. Hắn dù sao cũng là nhị phẩm chân yêu cảnh cường giả. Không nghĩ tới ở chỗ này lại bị người như Lâm Phàm đánh bại. Hắn siết chặt quả đấm, trong hai mắt tràn đầy oán hận. Thanh vân kiếm đâm xuyên qua ngực hắn, rồi bay trở về. Phù một tiếng, đem đầu Hùng Sa chém bay. Đầu của Hùng Sa rơi trên mặt đất lăn lồng lốc vài vòng. Lâm Phàm cúi đầu nhìn lại, sau đó đã biến thành một cái đầu của gấu đen. Thân thể của Hùng Sa cũng trở về nguyên hình, là một con gấu đen khổng lồ. Phủ tòa đại nhân! Trịnh Quang Minh nhìn Lâm Phàm giải quyết hết yêu quái, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Hắn vừa rồi trong lòng cũng không biết phải làm gì. Thấy Lâm Phàm bản lĩnh phi phàm, sử dụng ngự kiếm thuật cường đại như vậy, trong lòng Trịnh Quang Minh cũng không dám động thủ, sợ gây ra chuyện ngoài ý muốn. Phủ tòa đại nhân! Trần Giang Tâm lúc này kêu to. Phủ tòa đại nhân thần công cái thế, uy vũ vô song. Tại hạ vừa rồi nhìn thấy như vậy, cũng rất lo lắng cho ngài. Nói xong, Trần Giang Tâm vội vàng chạy tới trước mặt của Lâm Phàm. Hắn khom người, một mặt nịnh nọt nhìn Lâm Phàm nói. Phủ tòa đại nhân, vừa rồi tiểu nhân giả mạo ngài, đã kéo ba người này, cũng coi như có không ít công lao đi chứ. Lâm Phàm mặt không thay đổi, nhìn Trần Giang Tâm nói. Trần Giang Tâm, ngươi cho là thế nào? Nhìn bộ dáng của Lâm Phàm, Trần Giang Tâm trong lòng lộp bộ một tiếng. Hắn biết rằng sự việc sẽ không đơn giản như vậy. Lúc đầu hắn còn tưởng rằng sau khi trở về sẽ đông sơn tái khởi. Kết quả mông còn chưa ngồi nóng lại xuất hiện ra sự tình như vậy. Hắn cũng không phải là người ngốc, cũng không đoán được Lâm Phàm để Trịnh Quang Minh đưa mình trở về rồi sau đó lại chơi mình một vố như vậy. Trần Giang Tâm tươi cười nói, phủ tòa đại nhân, ngài đại nhân đại lượng cũng không nên chấp nhặt tiểu nhân. Rời khỏi thập phương Tùng Lâm đi. Lâm Phàm mặt không thay đổi nói với Trần Giang Tâm. Trần Giang Tâm sắc mặt lúng túng nói, đại nhân, lời nói này của ngài, tôi đã ở Thập Phương Tùng Lâm nhiều năm, không có công lao cũng có khổ lao. Ta không lấy tính mạng của ngươi để chấm dứt hậu họa đã là trạch tâm nhân hậu rồi. Lâm Phàm nhàn nhạt nói. Lần này lừa gạt đưa Trần Giang Tâm về, Lâm Phàm nghĩ sẽ thuận tay đem Trần Giang Tâm trục xuất khỏi Thập Phương Tùng Lâm. Trần Giang Tâm cũng là người rất có năng lực, nếu để ở tỉnh Giang Bắc, trong lòng Lâm Phàm cũng có chút không yên. Nếu Thạch Trung Kiệt kiêng kỵ Trần Giang Tâm mà đem hắn đè ép xuống thì còn được, nhưng nếu Thạch Trung Kiệt biết được chân tướng sự việc, nói không chừng sẽ trọng dụng Trần Giang Tâm. Dù sao, Trần Giang Tâm cũng là nhất phẩm chân nhân cảnh. Trần Giang Tâm lúc này siết chặt nắm đấm. Tôi ở Thập Phương Tùng Lâm đã nhiều năm, ngài nói tôi rời khỏi thì tôi sẽ rời khỏi sao? Ngài chỉ là phủ tòa, nếu không có mệnh lệnh ở phía trên sẽ không có tư cách miễn trừ chức vị tuần tra sứ của tôi. Ồ, vừa rồi lời nói của ngươi với ba tên yêu quái ta đã ghi lại. Lão Trịnh, hãy đem video phát cho người ở phía trên xem. Vậy ngươi muốn để cho ta chết? Trần Giang Tâm vội vàng nói. Phủ tòa đại nhân, ta là chân nhân cảnh cường giả, ngài giữ lại ta, về sau nếu còn có tình huống như vậy ta có thể giúp đỡ để trả đại ân. Lâm Phàm cười lắc đầu. Người như ngươi, ta trước đây đã đem ngươi đắc tội, đối với ngươi sẽ chỉ cố oán hận ta mà thôi. Hắn biết rõ Trần Giang Tâm là người không thể đại dụng. Ta... Trần Giang Tâm hít sâu một hơi. Hắn muốn nói vài lời tiếp theo để uy hiếp, nhưng thấy cục diện nơi này, hắn sợ sẽ chọc giận Lâm Phàm. Lâm Phàm hoặc là không làm, đã làm thì sẽ làm cho xong, sẽ xử lý hắn thì sao? Dù sao, việc mình đã đầu hàng với Hùng Sa, coi như đã phản bội Thập Phương Tùng Lâm. Nếu Lâm Phàm giết hắn, cũng coi như thành lý môn hộ, phía trên cũng không có bất cứ ý kiến gì. Cáo từ! Trần Giang Tâm tức giận đến toàn thân phát run, cắn chặt răng, nhảy xuống sông rời đi. Nhìn Trần Giang Tâm rời đi, Trịnh Quang Minh nhẹ giọng nói, phủ tòa đại nhân, vì sao không nhân cơ hội này mà giải quyết hắn đi? Nếu không hậu họa sẽ vô lường. Lâm Phàm lắc đầu, hắn chắp tay sau lưng thản nhiên đáp, mâu thuẫn của ta với hắn cũng không tới mức phải ra tay, không việc gì cũng phải dùng đến giết người để giải quyết. Lâm Phàm che mặt, lộ ra nụ cười nhạt nói, lão Trịnh, truyền tin tức nói Trần Giang Tâm cấu kết với yêu tộc mưu sát ta ra bên ngoài. Sau đó Lâm Phàm nể tình hắn, vì Thập Phương Tùng Lâm vất vả nhiều năm nên tha cho hắn một mạng. Cái này... Trịnh Quang Minh kỳ quái nhìn Lâm Phàm. Dung Vân Hạc ngược lại tán thưởng nhìn Lâm Phàm một chút nói, Trịnh Quang Minh, ngươi cứ làm theo tin là được, tin tức này mà phát tán ra ngoài, về sau Trần Giang Tâm sẽ trở thành chuột chạy qua đường. Trịnh Quang Minh hỏi, Dung trưởng môn, đây không phải là vẽ vời thêm chuyện sao? Dung Vân Hạc đoán được tâm tư của Lâm Phàm nói, Trịnh Quang Minh, bên trong âm dương giới danh cực kỳ trọng yếu, nếu cứ như vậy phía trên của Thập Phương Tùng Lâm cũng sẽ tán dương đổ đệ của ta lòng dạ rộng lớn. Về phần uy hiếp của Trần Giang Tâm ư? Cũng không lo, vì tốc độ tu luyện của hắn so với đồ đệ của ta có thúc đít ngựa cũng không đuổi kịp. Bây giờ lại còn bị trục xuất khỏi Thập Phương Tùng Lâm, sẽ không có thế lực nào thèm thu nhận loại người này nữa. Dạng người như vậy còn có thể lấy cái gì mà uy hiếp? Lâm Phàm cười nhìn về phía Dung Vân Hạc. Không hổ là sư phụ của con nên mới hiểu rõ như vậy. Lâm Phàm làm như vậy chủ yếu vẫn là để cho người ở phía trên Thập Phương Tùng Lâm nhìn thấy. Mục tiêu của hắn là muốn leo lên Toàn Chân Giáo để cưới được Tô Thanh. Tô Thanh là cháu ngoại của đại trưởng lão Toàn Chân Giáo. Mặc dù là phủ tòa một tỉnh, cũng đã được coi là đại nhân vật nhất nhì, nhưng ở trong mắt của Toàn Chân Giáo, chỉ sợ cũng chưa đủ nhìn. Hắn cũng không muốn khi Tô Thanh được gả cho mình, sẽ phải chịu đủ chỉ trích, nói cô lại gả cho một tên tiểu nhân vật không có quyền thế. Đã gia nhập Thập Phương Tùng Lâm, hắn muốn nghĩ ra biện pháp để có thể trở thành nhân vật cao tầng của Thập Phương Tùng Lâm. Như vậy mới có thể xứng đáng với Tô Thanh. Đến lúc kết hôn, tốt xấu cũng làm cho người trong thiên hạ cho rằng là môn đăng hộ đối, trai tài gái sắc. Dung Vân Hạc hiểu rất rõ Lâm Phàm nên có thể đoán ra được ý nghĩ của hắn. Ở bên trong âm dương giới, những người có thiên phú, thực lực, trừ phi đạt tới như Lý Trường An thì không nói làm gì. Còn việc Lâm Phàm có thể trở thành thất phẩm chân nhân cảnh, thì cao thủ thất phẩm chân nhân cảnh ở trong Toàn Chân Giáo cũng nhiều vô số. Lâm Phàm sao có thể lấy được việc chân lệch này chứ? Dương Vân Hạc hướng Lâm Phàm nói, Đồ nhi, bây giờ con giết chết người của Phản Yêu Môn. Có lẽ Phản Yêu Môn sẽ tìm đến để làm phiền con, để báo thù cho ba con yêu quái kia. Các cao thủ của Phản Yêu Môn đều rất lợi hại. Lâm Phàm khẽ khoát tay. Sư phụ, uổng cho người là trưởng môn của Thường Kiếm Phái. Chẳng lẽ người chưa từng nghe qua một câu, tả không ép chính sao? Dùng Vân Hạc đạp mông Lâm Phàm một cước, lại còn tả không ép chính. Bây giờ con đã hố biết bao nhiêu người như vậy, con mới là tà thì có. Thì cũng là do sư phụ dạy bảo tốt thôi. Lâm Phàm vừa cười vừa nói. Dùng Vân Hạc một mặt nghiêm cẩn gật đầu. Nói như vậy cũng không sai, nhưng ta có dạy con đi chơi người khác lúc nào đâu. Sư phụ muốn làm người bình thường cũng không được đâu. Lâm Phàm mặt đen lại. Con là đồ đệ, đương nhiên cũng phải học theo chứ. Ông ta còn muốn nói tiếp. Nếu tỉ mỉ suy nghĩ lại, Lâm Phàm nói như vậy cũng không sai. Trịnh Quang Minh đứng ở một bên có chút im lặng. Hai sư đồ này thật đúng là giống nhau. Chuyện hố người khác đã ăn sâu vào tận xương tủy. Dùng Vân Hạc lúng túng ho khan một tiếng, hướng Trịnh Quang Minh nói. Trịnh Quang Minh, việc hố người khác cũng là tôi đã học của sư phụ thôi. Bình thường tôi cũng không phải là vạn ác chi nguyên. Trịnh Quang Minh hỏi, nếu nói như vậy, môn thủ nghệ này là truyền thừa của sư môn sao? Thôi được rồi, bỏ qua đề này đi. Dùng Vân Hạc chừng Lâm Phàm một chút rồi nghĩ thầm. Đồ đệ này thật đúng là, ta sao có thể hố hơn ngươi được? Thành danh tốt của ta lại để cho đồ đệ của mình làm cho bại hoại sao? Dùng Vân Hạc nói, giải quyết mấy tên yêu quái đi, ta đi về trước đây. Lúc này, thuyền cũng đã chậm rãi cập bờ. Sau đó Dung Vân Hạc liền bước nhanh rời đi. Lâm Phàm ra lệnh cho Trịnh Quang Minh giải quyết hậu quả. Dù sao thi thể của ba yêu quái này cũng không giống với động vật bình thường, nên cần phải đến chuyên môn để xử lý mới được. Trịnh Quang Minh ở lại để giải quyết hậu quả. Lâm Phàm đón xe rồi quay trở về hiệu sách Thập Phương. Tà đắc ý cười, cười đắc ý. Lâm Phàm khe khẽ hát. Xe dừng trước hiệu sách, hắn trả tiền rồi xuống xe. Đột nhiên hắn nhìn thấy hai người trên đường rất quen thuộc. Tả Khứ Chân cùng Giang Oánh Oánh cầm túi lớn túi nhỏ đang từ trong một con phố nhỏ đi ra. Thầy ta! Lâm Phàm mở miệng gọi, hắn liền đi tới. Tả Khứ Chân cùng Giang Oánh Oánh nghe thấy tiếng Lâm Phàm gọi, cả hai đều kinh ngạc nhìn lại. Tả Khứ Chân có chút ngoài ý muốn. Ơ, Lâm Phàm, sao cậu lại ở đây? Tôi... Lâm Phàm nhìn hai người bọn họ tay xách nách hàng hỏi. Hai người đang bỏ trốn đi à? Tà Khứ Chân trên mặt lộ ra nụ cười thật thà. Oánh Oánh thì cười hì hì gật đầu, kéo tay Tà Khứ Chân. Tôi đã bắt cóc thầy Tà đấy. Sau khi nói như vậy, trên mặt cô ta tràn đầy vẻ tự hào. Sao thế? Tiến triển nhanh như vậy à? Lâm Phàm vừa cười vừa nói. Thế hai người đến Giang Nam Thị để làm gì? Hay là đi du lịch? Trước đây tôi đã nói rồi còn gì? Khi nào có đủ tiền, sẽ đổi chỗ khác để sinh sống. Giang Oánh Oánh nói tiếp. Chúng tôi liền đi đến Giang Nam Thị. Thầy ta đã nhận lời tới Giang Nam Thị để làm thầy giáo. Lâm Phàm ngây ra một lúc nói. Thật á, việc này thật đúng là có duyên. Đang tìm chỗ ở sao? Lâm Phàm cất tiếng hỏi. Hắn nhìn hai người, biết là chưa tìm được chỗ ở, nên chỉ vào hiệu sách Thập Phương nói. Đây là hiệu sách tôi mở, đi vào đây ngồi một chút đã. Được, Tả Khứ Chân cười gật đầu. Hắn cùng Lâm Phàm cũng có quan hệ quen thuộc, nên không cần phải khách khí. Lâm Phàm cầm đỡ cho Giang Oánh Oánh mấy túi đồ, rồi đưa hai người đi vào trong hiệu sách. Hiệu sách đóng cửa từ sớm, lúc này Lâm Phàm bật đèn lên, quay đầu hướng hai người bọn họ nói. Hai người hãy đổ đồ xuống ở đây, rồi khi nào thuê được chỗ thì hãng lấy sau. Tả Khứ Chân gật đầu nói, chúng tôi mới đến đây nên cũng chưa quen lắm, không nghĩ tới lại gặp được cậu ở đây. Ba người ngồi xuống, Lâm Phàm pha trà mời hai người. Rồi cả ba cùng hàn huyên, có lúc cũng trêu chọc hai người vui vẻ. Nhìn Tả Khứ Chân có chút ngơ ngác, bị Lâm Phàm đùa có chút đỏ hết cả mặt. Còn Giang Oánh Oánh thì hồ hởi nói, thầy ta đúng là quá thua lỗi rồi, đã bị tôi lừa rất nhiều khoai nướng. Tả Khứ Chân ở một bên nói, em còn nợ tôi hơn mấy trăm củ khoai nướng đấy. Giang Oánh Oánh đáp, không được tính toán gì hết. Nhìn dáng vẻ của hai người, Lâm Phàm cũng nhịn không được lộ ra nụ cười. Đúng là một đôi trời sinh. Lâm Phàm liền cất tiếng hỏi, hai người tiếp theo sẽ đi đâu? Định ở Giang Nam Thị bao lâu vậy? Cứ ở một thời gian đã, Tả Khứ Chân đáp. Oánh Oánh đã chuẩn bị để đi du lịch một lần, tới tất cả các nơi trong nước, đây mới là trạm thứ nhất thôi. Giang Oánh Oánh vui vẻ đáp, phải như vậy chứ, sau này về già rồi sẽ không hối hận, nên muốn đi qua tất cả các nơi một lần. Cô dừng lại một chút, rồi vỗ vỗ bả vai của Tả Khứ Chân. Khi anh già cũng có thể đã nói, đã đi tới tất cả các nơi để làm thầy giáo. Lâm Phàm cười nói, hai người sẽ lại tiếp tục đi đến một nơi khác để khám phá sao? Nhưng hiện tại chưa có tiền. Giang Oánh Oánh sụ mặt nói, chúng tôi cứ ở chỗ này rồi bắt đầu tiết kiệm tiền. Khi nào thấy đủ thì mới tiếp tục đi đến chỗ khác. Nói đến đây, Oánh Oánh có chút bất đắc dĩ. Cũng không biết đời này có thể đi đến các nơi trong cả nước một lần hay không. Tả Khứ Chân vừa cười vừa đáp, chúng ta còn trẻ như vậy, làm sao mà không đi được? Em còn trẻ, nhưng anh thì đã già rồi. Giang Oánh Oánh hai tay chống cằm, chỉ vào Tả Khứ Chân nói, anh cũng đã 30-40 tuổi. Khi về già, em sẽ phải chăm sóc anh, sao có thể dìu nhau đi khắp nơi được? Tả Khứ Chân cười nói, vậy em hãy đợi anh chết rồi hãy đi, dù sao em vẫn còn trẻ mà. Giang Oánh Oánh lắc đầu, nếu chỉ có một mình em, không có anh đi cùng thì không có ý nghĩa. Lâm Phàm ở một bên lúng túng cười nói, nghĩ thầm, chờ Tả Khứ Chân mà chết rồi mới đi du lịch, thật sự là quá khó. Nhưng dù sao em cũng muốn biết. Giang Oánh Oánh một mặt hoài nghi, anh hãy thành thật nói cho em biết đi. Thế bây giờ anh đã bao nhiêu tuổi? Tả Khứ Chân lắc đầu, anh cũng nhớ không rõ, rất nhiều chuyện anh cũng không biết. Oánh Oánh nâng hai quai hàm, giả bộ sinh khí, làm sao anh lại có thể không biết mình bao nhiêu tuổi ư? Cô ta sờ lên cằm, giống như thám tử phỏng đoán. Mặc dù anh nhìn như 30-40 tuổi, nhưng biết đâu anh lại bảo dưỡng tốt thì sao? Trời ạ, có khi anh cũng phải là lão già 50 tuổi rồi đấy. Nói xong, cô giả vờ một vẻ tuyệt vọng. Tả Chứ Khứ Chân nói, sao thế, lại ghét bỏ anh à? Không chê không chê, anh yên tâm đi, em sẽ chăm sóc anh. Giang Oánh Oánh thoải mái cười hả, rồi ôm bả vai của Tả Khứ Chân. Sau này anh già, em sẽ đẩy xe cùng anh đi khắp nơi ở Giang Bắc Thành này. Nhìn hai người ngọt ngào tình cảm, làm cho người ta tê cả da đầu. Lâm Phàm bỗng nhiên nghĩ đến, ngày trước Tả Khứ Chân lạnh lùng, ánh mắt cô độc, lúc này đang hạnh phúc, bộ dáng vui vẻ, đúng là chênh lệch rõ ràng. Hắn phảng phất hiểu được vì sao Tả Khứ Chân lại lựa chọn phong ấn trí nhớ của mình. Có lẽ cuộc sống bây giờ mới là điều anh ta muốn. Ba người tiếp tục hàn huyên một hồi, Lâm Phàm còn muốn mời hai người ở lại ăn cơm, nhưng Tả Khứ Chân lại từ chối, vì hai người còn muốn đi tìm chỗ ở, hành lý để nhờ chỗ của Lâm Phàm, đến khi nào tìm được chỗ ở sẽ về lấy sau. Lâm Phàm đưa hai người đi ra cửa, nhìn hai người vừa cười vừa nói rời đi. Lâm Phàm quay người trở lại, hắn đi lên lầu 2, nhìn thấy ở đây chất đầy cự kiếm và kiếm tế. Hắn ngây ra một lúc, sau đó gọi điện thoại cho Kim Sở Sở. Rất nhanh, Sở Sở liền nhận điện thoại. Alo, Lâm Phàm lão đại, có chuyện gì vậy? Không có gì đâu, chỉ là muốn hỏi những thứ ở trên lầu. À, trước đó có người đưa tới, tôi cùng Tiểu Cầm đã mang lên đấy. Kim Sở Sở nói tiếp. Mà Lâm Phàm lão đại, anh muốn mở nhà bảo tàng hay sao mà nhiều vũ khí thế? Thôi được rồi, ngày mai nhớ đi làm đúng giờ nhé. Lâm Phàm cúp điện thoại, sau đó chọn lựa một thanh kiếm, cầm lên rồi đi đến ghế salon, ngồi xếp bằng xuống, sử dụng hấp tinh quyết bắt đầu tu luyện. Rất nhanh, kiếm khí bên trong chuôi kiếm này đã bị Lâm Phàm hút vào thể nội. Kiếm khí ở trong thể nội của Lâm Phàm chậm rãi dẫn đạo khí này tiến vào lan điền. Lúc này đã là nửa đêm, ở Giang Nam Thị yên tĩnh lạ thường. Có người đàn ông uống say lắc lư đi trên đường. Một người mặc áo trắng, ánh mắt băng lãnh đi ở trên đường. Lâm Phàm! Người này nhìn tòa thành thị, rồi hít sâu một hơi. Lúc trước đã làm cho ta thảm hại như vậy, ta đến rồi đây. Sáng sớm hôm sau, Lâm Phàm từ trạng thái tu luyện mở ra hai mắt. Hắn hoạt động cơ thể một chút rồi đứng dậy. Hắn đã đạt tới chân nhân cảnh, nhưng tốc độ tu luyện sẽ càng ngày càng chậm lại, không giống như trước đó phi như tên bắn. Cho dù có hấp tinh quyết, nhưng tốc độ từ đầu tới cuối chỉ duy trì ở một mức rất bình ổn. Đúng lúc này, điện thoại di động của Lâm Phàm vang lên. Hắn cầm lấy điện thoại di động xem xét là Trịnh Quang Minh gọi tới. Lão Trịnh à? Lâm Phàm cất tiếng hỏi, có chuyện gì không? Trịnh Quang Minh tại đầu bên kia điện thoại nói, Phủ tòa đại nhân, phía trên giao cho chúng ta một nhiệm vụ đặc biệt. Nhiệm vụ đặc biệt? Lâm Phàm ngạc nhiên hỏi. Trịnh Quang Minh giải thích nói, không sai, mặc dù thập phương Tùng Lâm chủ yếu là trấn áp tiêu diệt yêu ma cường đại các nơi, nhưng thì thoảng phía trên cũng sẽ giao một số nhiệm vụ mang tính đặc thù. Anh nói xem nào. Trịnh Quang Minh đáp, có một đệ tử của toàn chân giáo đến tỉnh Giang Nam để tìm kiếm một thứ. Trưởng lão của toàn chân giáo đã tìm tới cao tầng phía trên của chúng ta và muốn chúng ta hiệp trợ cho đệ tử toàn chân giáo. Đệ tử toàn chân giáo? Lâm Phàm trên mặt toát ra vẻ kỳ quái. À đúng rồi, chẳng mấy chốc người đó sẽ đến hiệu sách, cho nên tôi cũng đang tới đó, Trịnh Quang Minh nói. Lâm Phàm khẽ gật đầu. Được rồi, anh đến rồi hãng nói. Sau khi cúp điện thoại, Lâm Phàm xuống lầu. Kim Sở Sở cùng Hoàng Tiểu Cầm đã tới làm việc. Hai người đang trò chuyện, nhìn thấy Lâm Phàm đi xuống nhà, Sở Sở đưa tay ra chào. Lâm Phàm lão đại. Ừ, Lâm Phàm gật đầu nói. Tí nữa sẽ có khách tới, đến lúc đó... Lâm Phàm mới chuẩn bị giao nhiệm vụ. Đột nhiên, một người trẻ tuổi mặc đạo bào màu xanh từ ngoài cửa đi đến. Lâm Phàm nhìn người này, lập tức ngây ngẩn cả người. Sao lại là hắn? Vương Bá Luân mang trên mặt nụ cười nhạt, trong hai mắt toát ra hận ý. Có thể không hận được sao? Lúc đầu hắn đi bắt Lâm Phàm, kết quả không hiểu sao bị Hoàng Gia Thạch cùng Âm Dương Hổ Yêu Hồ Cửu Hỉ đột nhiên lao ra chắn đường, rồi đem hắn trói lại. Hơn nữa còn luôn miệng nói bọn hắn đã cướp đi do Chu Yêu. Hắn ở chỗ Hoàng Gia Thạch đã bị tra tấn không biết bao nhiêu. Về sau, toàn chân giáo đã phải tốn sức thiên tần vạn khổ, bỏ ra không ít tiền tài đại giới, lúc đó mới có thể đưa hắn trở về được. Vương Bá Luân được đi ra, trên người vết thương đã chồng chất. Sau khi hắn ra ngoài không lâu, đã biết được chính Lâm Phàm đã chơi mình một vố. Hắn đã tìm tới trưởng lão của môn phái để nói chuyện này, muốn để toàn chân giáo điều động cao thủ tới bắt Lâm Phàm. Không nghĩ tới, bây giờ Lâm Phàm đã trở thành phủ tòa của Thập Phương Tùng Lâm. Nếu bọn họ đối phó với Lâm Phàm, Thập Phương Tùng Lâm bên kia sẽ không bỏ qua. Nên Vương Bá Luân chỉ có thể ẩn nhẫn một khoảng thời gian để dưỡng thương. Chờ dưỡng thương xong sẽ lại nghĩ tới chuyện báo thù. Cho nên khi tổn thương vừa mới được dưỡng xong, đã khôi phục được thực lực, hắn liền chạy tới đây. Vương Huynh! Lâm Phàm nở nụ cười sợ hãi lẫn vui mừng. Hắn vội vàng đi lên trước, tay cầm tay quan tâm tới Vương Bá Luân, một mặt quan tâm nói. Vương Huynh! Trước đây bị hai con yêu quái bắt đi, tôi quả nhiên lo lắng không thôi. Vương Bá Luân nhìn dáng vẻ của Lâm Phàm, hận không thể đạp cho Lâm Phàm một cước. Quá dối trá. Đáng tiếc, bây giờ Lâm Phàm đã trở thành phủ tòa. Hắn vừa mới chuẩn bị mở miệng, Lâm Phàm đã quan tâm hỏi tiếp. Sao anh không chết trong tay hai yêu quái? Hắn vừa mới mở miệng nói, đã sửng sốt suýt nữa bị sặc. Lại còn dám nói như vậy nữa sao? Lúc này, Trịnh Quang Minh ở ngoài cửa cũng đi đến. Trịnh Quang Minh mang trên mặt nụ cười đi tới nói, phủ tòa đại nhân, vị này là... Sau đó hắn sững sờ, nhìn dáng vẻ nắm tay của Vương Bá Luân cùng Lâm Phàm. Hai người đã biết nhau? Trịnh Quang Minh hỏi. Đương nhiên, Lâm Phàm gật đầu. Tôi cùng Vương Huynh đã quen biết nhau từ lúc ở Từ Châu tỉnh. Lúc đó, Vương Huynh còn nhiệt tình mời tôi đi toàn chân giáo để làm khách. Có đúng không Vương Huynh? Vương Bá Luân trong lòng thầm mắng. Mình đi mời khách sao? Là mẹ nó đi chói ngươi. Ngươi định cho ta thiếp vàng trên mặt chắc? Nhưng Vương Bá Luân trên mặt lại khách khí gật đầu. Không sai, lúc trước tôi cùng Lâm Huynh mới quen đã thân. Lâm Phàm đã muốn khách sáo, mình cũng cùng hắn khách sáo xem sao, sau này sẽ từ từ xử lý hắn. Lâm Phàm đột nhiên nói, anh bị hai yêu quái bắt đi, thật đúng là có chút đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Vương Bá Luân hỏi. Đáng tiếc anh không chết ở trong tay hai yêu quái. Vương Bá Luân mặt tối thui lại. Trịnh Quang Minh ở một bên cũng kỳ quái. Phủ tòa đại nhân của mình cùng với Vương Bá Luân giống như là có thù vậy. Nói đùa thôi, Lâm Phàm vừa vui vẻ cười nói. Vương Huynh sẽ khi không vì câu nói đùa mà không dậy nổi chứ? Vương Bá Luân hít sâu một hơi. Chính mình là đại biểu toàn chân giáo, tự nhiên vừa vặn hiện ra khí độ đại phái toàn chân giáo ngàn năm. Hắn liền mở miệng nói, tôi cùng Lâm phủ tòa quen biết lâu như vậy, sao có thể vì trò đùa mà không dậy nổi chứ? Vậy là tốt rồi, tốt rồi. Lâm Phàm cười, đối với một bên Trịnh Quang Minh nói. Lão Trịnh, Vương Huynh lòng dạ rộng lớn, anh nói cho người ta biết sao? Nói cho anh ta biết cái gì? Trịnh Quang Minh gây ra một lúc. Hắn có thể cảm giác được, Lâm Phàm cùng Trịnh Quang Minh hiển nhiên quan hệ cũng không ra sao. Hắn bất đắc dĩ, nhìn thoáng qua Vương Bá Luân. Người này chỉ sợ sẽ lại bị phủ tòa đại nhân chơi cho một vố. Vương Bá Luân cũng có chút tò mò, nhìn Trịnh Quang Minh hỏi, có chuyện gì vậy? Theo lý mà nói, khi phía trên đã giao nhiệm vụ, chúng tôi tất nhiên sẽ là phải giúp Vương Huynh. Lâm Phàm dừng một chút nói, Nhưng đáng tiếc, Vương huynh không biết đâu, Thập Phương Tùng Lâm hôm qua có tên phản đồ là Trần Giang Tâm. Trần Giang Tâm đã cấu kết với yêu quái, đã đánh chúng tôi bị trọng thương. Nói đoạn, Lâm Phàm còn nhổ nước miếng, sau đó hắn chỉ vào bãi nước bọt nói, anh xem đấy, tôi đã bị thương nghiêm trọng, cứ hơi một tí lại nôn nước bọt đấy. Nhưng đây có phải là thổ huyết đâu. Vương Bá Luân mặt cau có, tên khốn kiếp này, nôn nước bọt mà lại nói là bị trọng thương, quá không nể mặt. Hắn không rõ Lâm Phàm đến tột cùng muốn nói điều gì. Lâm Phàm liền nói, đơn giản mà nói, đó là mặc kệ Vương huynh đến tỉnh Giang Nam làm gì, Thập Phương Tùng Lâm chúng tôi đều không thể giúp được. Nói đoạn, trên mặt của hắn mang trên mặt nụ cười đều giả. Vương Bá Luân đột nhiên đến đây, còn có thể bởi vì cái gì chứ? Tất nhiên là vì mình mà đến rồi. Vương Bá Luân bị Âm Dương Hổ Yêu bắt đi, chỉ cần không phải là đồ đần, đều có thể đoán ra được đã bị hắn chơi xỏ. Lúc này tới đây, tìm mình nhờ hỗ trợ, nói không chừng là muốn hại mình đây. Lâm Phàm đã nghĩ ra điều này, đâu có thể ngốc nghếch mà đi hỗ trợ hắn chứ. Dù Vương Bá Luân ho khan một tiếng nói, dù sao, lần này tôi phụng chi mệnh sư môn, đến đây để tìm kiếm một vật. Nhưng tỉnh Giang Nam cũng không quen thuộc, cho nên lúc này mới muốn tìm một người để dẫn đường mà thôi. Vương Bá Luân nghĩ thầm, mình nói lời này cũng rất rõ ràng. Lâm Phàm nói hắn bị trọng thương, mình chỉ cần dẫn đường cho hắn, như vậy hắn sẽ không tìm được lý do để chậm trễ được. Thật là trùng hợp. Lâm Phàm vỗ tay một cái, tôi cũng chưa quen đường đi của tỉnh Giang Nam lắm. Vương Bá Luân ngẩn người, không quen, mà ngươi là phủ tòa của tỉnh Giang Nam. Tỉnh Giang Nam ngươi không quen thì còn ai quen nữa. Lâm Phàm quay đầu nhìn về phía Trịnh Quang Minh. Lão Trịnh, anh ta chỉ cần người dẫn đường, nhanh nhanh, đi tìm công ty du lịch để tìm hai người dẫn đường cho Vương huynh, tiền cứ lấy ra mà dùng. Tôi... Vương Bá Luân chuẩn bị mở miệng, Lâm Phàm liền đẩy hắn hướng ra ngoài cửa nói, Vương huynh, anh đừng có khách khí, cứ yên tâm đi, tôi sẽ tìm hai người đẹp dẫn đường, còn hơn là để tôi dẫn đường đi lung tung, hỏng hết cả việc. Nhưng mà tôi... Vương Bá Luân vừa mới chuẩn bị nói tiếp, Lâm Phàm liền chặn họng, cứ yên tâm đi, không cần phải cảm động, đây là ý tốt của tôi. Lão Trịnh, còn đứng đần ra đấy làm gì, mang Vương huynh đi dẫn đường đi. Nói xong, Vương Bá Luân ngơ ngác bị Trịnh Quang Minh mang đi. Lâm Phàm đứng tại cổng chống nạnh nghĩ thầm, lão tử đã đi hố người nhiều năm như vậy mà tên này còn muốn lừa ta hay sao? Sở Sở cười đi tới bên cạnh Lâm Phàm cười nói, Lâm Phàm lão đại, anh sợ người kia như vậy sao? Sợ á? Lâm Phàm lắc đầu, đây không phải là sợ, nhưng tên kia hiển nhiên đến đây cũng không có hảo tâm gì, cho nên tôi phải dứt khoát như vậy để hắn không có biện pháp bắt tôi cùng đi nữa. Điều này cũng đúng. Kim Sở Sở gật đầu, cô một mặt hiếu kỳ hỏi, nhưng nói đi cũng phải nói lại, ánh mắt vừa rồi của hắn giống như hận không thể ăn tươi nuốt sống anh vậy. Anh đã làm gì hắn thế? Sở Sở hiếu kỳ hỏi. Lâm Phàm khẽ nhún vai, cũng không có gì. Vậy sao hắn lại như vậy? Kim Sở Sở bĩu môi, đừng có lừa gạt tôi. Lúc này ở trên đường, Vương Bá Luân đi theo sau lưng của Trịnh Quang Minh tới một công ty du lịch. Chờ đã. Vương Bá Luân vội vàng giơ tay lên, hắn nói với Trịnh Quang Minh, anh dẫn tôi đến đây làm gì? Trịnh Quang Minh quay đầu cười nói, phủ tòa đại nhân muốn tìm hướng dẫn viên du lịch cho anh. Tôi... Vương Bá Luân sắc mặt trầm xuống nghĩ thầm, mình chủ yếu là muốn tìm Lâm Phàm để báo thù, rồi thuận tiện hoàn thành nhiệm vụ, sao lại đi tìm hướng dẫn viên du lịch làm gì chứ? Tôi đi tìm Lâm Phàm. Vương Bá Luân mặt âm trầm quay người liền đi. Này, vậy không tìm hướng dẫn viên du lịch nữa sao? Trịnh Quang Minh kỳ quái nhìn hắn. Hai người chạy về đến nơi, Lâm Phàm đang ngồi trong phòng đọc sách. Vương huynh, sao đã trở lại rồi? Lâm Phàm nhìn Vương Bá Luân khí thế hung hăng chạy về, hắn đứng dậy, mỉm cười nói, lão Trịnh, đã tìm người đẹp làm hướng dẫn viên du lịch cho Vương huynh rồi sao? Vương Bá Luân mở miệng nói, Lâm Phàm, lần này cao tầng của Thập Phương Tùng Lâm đã giao nhiệm vụ cho anh. Anh còn định giả bộ thụ thương, nói như vậy còn nghe được sao? Hắn một mặt bộ dáng uy hiếp. Lâm Phàm điềm nhiên, không có việc gì nói. Đó chính là nội bộ sự tình của Thập Phương Tùng Lâm chúng tôi, không liên quan tới người của toàn chân giáo, đúng không? Anh là kiếm tu sao? Vương Bá Luân nhìn Lâm Phàm đột nhiên nói. Lâm Phàm khẽ gật đầu. Không sai, sao vậy? Anh có muốn biết tôi đến đây để tìm đồ vật gì không? Vương Bá Luân đột nhiên một dạng thần bí nói. Lâm Phàm khẽ lắc đầu, không có hứng thú. Không, anh nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Vương Bá Luân dáng vẻ chém đinh chặt sắt, hắn tin tưởng đồ vật như vậy bất cứ một kiếm tu nào cũng sẽ cảm thấy hứng thú. Lâm Phàm khẽ lắc đầu nói, lão Trịnh, tiễn khách, nhật nguyệt thần kiếm. Vương Bá Luân lớn tiếng nói, cái gì? Lâm Phàm trong hai mắt kinh sợ, hắn không thể tưởng tượng nổi, liền nhìn chằm chằm Vương Bá Luân. Anh nói nhật nguyệt thần kiếm, chẳng phải đã biến mất nhiều năm rồi sao? Trịnh Quang Minh cũng giật mình nói. Trịnh Quang Minh trước đây cũng không biết Vương Bá Luân tới đến tột cùng để làm gì. Lúc này nghe được bốn chữ này, trên mặt tất cả đều là chấn kinh. Có thể không khiếp sợ sao được? Đây chính là nhật nguyệt thần kiếm trong truyền thuyết. 100 năm trước, nhật nguyệt thần giáo đã từng cường đại tới cực điểm, không có môn phái nào có thể sánh được. 100 năm trước, giáo chủ nhật nguyệt thần giáo đã mất tích, nhật nguyệt thần kiếm cũng mất đi. Sau đó, nhật nguyệt thần giáo xuống dốc không phanh, rồi phân thành hai nhánh là nhật nhật kiếm pháp cùng tinh nguyệt kiếm pháp. Cho dù ngày nay, liệt nhật kiếm pháp cùng tinh nhật kiếm pháp có hợp lại cùng nhau, thì cũng kém xa thời kỳ cường thịnh lúc trước của nhật nghiệp thần giáo. Lâm Phàm nhau hai mắt lại hỏi, anh có gạt tôi không đấy? Nhật nguyệt thần kiếm đã thất truyền 100 năm, làm sao mà đột nhiên lại xuất hiện? Vương Bá Luân trên mặt lộ ra tiếu dung. Anh không tin, để tôi nói qua một chút, khẳng định anh sẽ cảm thấy hứng thú. Sau đó Vương Bá Luân nói, nhật nguyệt thần kiếm là thiên giai đỉnh cấp pháp khí, uy lực kinh người. Huống chi, chỉ cần đạt được nó, liền có thể đồng thời đạt được hai thế lực lớn là tinh nguyệt kiếm phái cùng liệt nhật kiếm phái. Anh có động tâm không? Vương Bá Luân hỏi. Lâm Phàm khẽ nhún vai nói, tôi có liên quan sao? Vương Bá Luân tức giận nói, anh rõ ràng cũng cảm thấy rất hứng thú có đúng không? Lâm Phàm nhẹ gật đầu. Đúng, tôi cũng cảm thấy rất hứng thú. Nhưng nếu quả thật như vậy, liệt nhật kiếm phái cùng tinh nguyệt kiếm phái hẳn là sẽ phải như điên mà cướp đoạt. Anh cho rằng chúng ta muốn đi cướp đoạt mà bọn họ sẽ ngồi yên sao? Nhật nguyệt thần kiếm đích thực là đồ tốt, nhưng đối với Lâm Phàm, hắn lại tự biết mình có bao nhiêu cân lượng. Hắn sẽ không mù quáng để tự đại, cũng sẽ không mù quáng nhìn thấy đồ tốt mà đi cướp đoạt. Nhật nguyệt thần kiếm cố nhiên là hấp dẫn người, nhưng những vật như vậy dùng đầu ngón chân để ngẫm lại cũng có thể hiểu được, nếu có được thì cũng có hung hiểm cực lớn. Vương Bá Luân lại không hiểu Lâm Phàm đang suy nghĩ gì. Mình đã nói đến như vậy mà tên này vẫn thờ ơ là sao? Đáng lý, nếu là người bình thường, đối với nhật nguyệt thần kiếm sẽ cực kỳ hứng thú mới đúng. Vương Huỳnh nếu có hứng thú thì một mình đi điều tra là được. Lâm Phàm một chút nói, tôi sẽ không đi cùng đâu. Vương Bá Luân hử lạnh một tiếng, ánh mắt hung hăng trợn nhìn Lâm Phàm. Lúc này Lâm Phàm không muốn đi tìm kiếm, hắn còn có thể làm được gì sao? Dù sao hắn tới đây chủ yếu là muốn chơi lại Lâm Phàm, nhưng việc điều tra nhật nguyệt thần kiếm cũng là nhiệm vụ phía trên giao cho hắn. Hiện tại đã không để Lâm Phàm đi cùng được, như vậy chỉ có thể tự đi điều tra nhật nghiệp thần kiếm trước. Cứ giải quyết nhiệm vụ trước rồi sau này sẽ nghĩ biện pháp làm thế nào để giải quyết Lâm Phàm. Chờ hắn rời đi, Trịnh Quang Minh cao lông mày nhỏ giọng hỏi, phủ tòa đại nhân, nếu tin tức về nhật nguyệt thần kiếm là thật, chúng ta chẳng lẽ mặc kệ sao? Lâm Phàm cười ngồi xuống ghế salon, rót cho mình một ly nước, uống một ngụm rồi mới nói, người bên kia không biết đã nghe được tin tức về nhật nguyệt thần kiếm từ đâu. Trịnh Quang Minh lắc đầu, ý ngài nói tin tức này có thể là giả sao? Lâm Phàm thùng thẳng đáp, cũng không phải nói tin tức này là giả, mà toàn chân giáo muốn nắm được tin tức chắc chắn, rồi sau đó sẽ lập tức điều động người tới. Liệt nhật kiếm phái cùng tinh nguyệt kiếm phái hiện tại có khả năng còn chưa biết được tin tức này. Nếu một khi để hai thế lực này biết được tin tức, bọn họ sẽ lập tức chạy đến đây. Vương Bá Luân, nếu không tìm được nhật nguyệt thần kiếm thì cũng thôi đi. Lâm Phàm dừng lại một chút nói tiếp, nhưng nếu hắn tìm được, đến lúc đó mới thật sự là có đại phiền toái. Nhật nguyệt thần kiếm là đồ vật quan trọng đến vận mệnh của liệt nhật kiếm phái cùng tinh nguyệt kiếm phái, bọn hắn cũng sẽ không đứng yên mà nhìn toàn chân giáo chiếm đoạt. Lâm Phàm tự nhiên đối với nhật nguyệt thần kiếm cũng có hứng thú, nhưng cho dù là muốn tranh đoạt thì hiện tại cũng không nên ló đầu ra, điều này không phải là lựa chọn sáng suốt. Trịnh Quang Minh gật đầu, tôi sẽ phái người đi điều tra tin tức về nhật nguyệt thần kiếm. Được, đi đi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương 67 Chuyện Đạo Sĩ Đài Tài. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh của mình nhé. Và chúc các bạn sẽ có một buổi... À xin lỗi, bây giờ còn buổi gì nữa. Chúc các bạn sẽ có giấc ngủ ngon. Và hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện tiếp theo. Bây giờ xin được chào Kháng Vi Đặng, Lựu Khơi, Lợi Khiu, Mạnh Hà Vân, Quả Cốt Long TV, Thành Nhân Nguyễn Cửu, Hữu Cang Phạm, Công Phạm, Ngôn Huynh, Anh Phạm Văn, Thu Đỗ, Thuận Hoàng, Chí Dũng, Phong Chu, Mạnh Dương, Linh Nguyễn, Tuấn Hoàng, Anh Phạm Văn, Đức Phạm, Hiền Đào, Giang Vũ, Nghi Nguyễn Văn Nghi, Hai Ba Ra, Phan Tiến Dũng, Mộng Nguyễn, Quốc Trần, Ân Nguyễn, Hoàng Hiệp. Xin chào Chí Đình, chào Sát Huỳnh. Cảm ơn các bạn ủng hộ kênh của mình nhé, và chúc các bạn ngủ ngon. Hẹn gặp lại vào buổi đọc truyện sau.